khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137, chương 172, lớp trưởng. Đã xảy ra chuyện, một vị ăn mặc áo ngụy trang nam sinh thở hồng hộc mà vọt vào ký túc xá chung. Ngừng ở một vị khác nam sinh trước mặt ngồi ở trước bàn bị xưng hô vì lớp trưởng nam sinh chậm rãi. Xoay thân, quay người lại, hắn làm người kinh diễm bộ dáng liền bại lộ ở tầm mắt trong vòng, hắn bộ dáng xen vào thiếu niên. Cùng thanh niên chi gian, mặt bộ hình dáng như cũ lưu có một tia ngây ngô độ cung. Nhưng đã cụ bị tương lai mê đảo muôn vàn nam nữ điều kiện, hắn nghiêng người nhìn vọt vào phòng đồng. Học, biểu tình nghiêm túc hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, mặt có chút đỏ lên nam sinh lập tức phản ứng lại đây. Đứng thẳng thân thể nói, với lớp trưởng, chúng ta ban Kiều Nguyên đồng học cùng Diêu Hướng Minh đồng học bị bắt. Bọn họ cư nhiên chuẩn bị trốn giáo đi ra ngoài. Vô Từ chiết mày nhăn lại, Kiều Nguyên, như thế nào lại là hắn, bọn họ ở nơi nào? Ta đi xem siêu, liền ở sân thể dục thượng, trưởng quan lập tức liền phải phạt bọn họ cấm đoán. Chúng ta ban lần này điểm phỏng chừng đến lót đế, nam sinh lộ ra ủ rũ biểu tình. Tuyệt vọng nói, lót đế lớp muốn quét tước một tháng WCA, ta nhưng không nghĩ, Vu Từ chiết cầm lấy ghế trên áo khoác mặc tốt, cầm quần áo sửa sang lại đến không có một tia nếp uốn sau. Liền nhấc chân nhanh chóng hướng ra phía ngoài đi đến, bọn họ ở nơi nào? Chúng ta qua đi tốt, ta hiện tại liền mang ngươi qua đi. Hai người chạy ra khỏi phòng ngủ, một đường chạy tới sân thể dục, vừa mới tới sân thể dục bên cạnh, bọn họ liền nghe được liền trường phẫn nộ tiếng gầm gừ thượng một lần cùng người khác đánh nhau. Lúc này đây còn tưởng trực tiếp trốn giáo, ngươi nếu là không nghĩ đọc, ta tùy thời làm ngươi cút đi. Bị liền trường răn dạy chính là hai cái nam sinh, thân hình to lớn vị kia biểu tình xin lỗi mà sốt ruột. Tựa hồ đã mau bị mắng khóc ra tới, mà một vị khác rõ ràng là vị phi thường, khó làm, học sinh. Hắn quay đầu, không nói một lời mà nhìn chằm chằm bên cạnh, biểu tình phi thường không phục, liền trường thấy hắn cái dạng này. Càng thêm tức giận. Trực tiếp duỗi tay chỉ vào hắn cái mũi mắng. Kiều, Nguyên, người đôi mắt xem chỗ nào đâu? Là không nghĩ thừa nhận chính mình sai rồi sao? Ba, bên cạnh đầy mặt xin lỗi mà nam sinh thấy thế. Tức khắc bối rối, hắn nơm nớp lo sợ nếm thử đối bạo nộ trưởng quan giải thích. Liền trường ngươi đừng nóng giận. Kiều ca hắn là có nguyên, mặc kệ cái gì nguyên nhân đều không thể trái với kỷ luật. Trái với kỷ luật liền phải đã chịu xử phạt. Diêu Hướng Minh, người cũng là, người như thế nào đi theo hắn cùng nhau. Liền trường cả giận nói, ta liền tưởng giúp Kiều ca. Thực xin lỗi, liền trường, Diêu Hướng Minh chột dạ mà cúi đầu. Không dám nói nữa, Kiều Nguyên nghe vậy. Kiệt ngạo khó thuần mà ngẩng đầu. Nói, ta nếm thử qua xin nghỉ. Các ngươi chính mình không phê chuẩn, trừ phi bệnh nặng cùng với song thân gặp được đại sự cố. Sở hữu xin nghỉ giống nhau không phê chuẩn, điểm này ngươi đã quên sao? Liền trường quát này quy định chính là không hợp lý. Kiều Nguyên lập tức phản bác, liền trường thấy hắn này thái độ. Hỏa khí càng lúc càng lớn, phục tùng mệnh lệnh là quân nhân thiên chức, kỷ luật yêu cầu là thế nào chính là thế nào? Nếu là thượng chiến trường, liền tính là song thân đã chết, một vị quân nhân cũng sẽ không đương đào binh. Nhưng là chúng ta hiện tại lại không có thượng chiến trường, Kiều Nguyên quỷ biện nói, ngươi đủ có thể a tiểu tử, liền trường khí cực rồi lại không có biện pháp phản bác. Muốn nếm thử cùng Kiều Nguyên đấu võ mồm, trên cơ bản đến cùng đều chỉ biết tức chết chính mình, xem ra ngươi là không nghĩ ở chỗ này tiếp. Tục ngốc, nếu ngươi như vậy nghĩ ra đi, vậy cút cho ta, ngày mai ta liền thông chi mụ mụ ngươi lại đây đem ngươi lãnh đi. Nghe được thông chi mẫu thân, Kiều Nguyên thần sắc rốt cuộc hoảng loạn lên, hắn vội la lên, không cần nói cho ta mụ mụ. Liền trường nâng lông mày, phát hiện chính mình rốt cuộc nắm giữ Kiều Nguyên tiểu tử này nhược điểm, Mercy One chạy nhanh bắt lấy này cái điểm mấu chốt, nói, có thể, ta cho ngươi một lần cơ hội, hoàn thành ăn năn, ở phòng tạm giam ngốc một tuần, sau đó ra tới cùng ngươi đồng học cùng nhau quét tước một tháng WC. Hảo hảo hoàn thành, ta liền có thể không cho ngươi thôi học. Kiều Nguyên không cam lòng mà bĩu môi. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói. Hảo, kia hiện tại lập tức đi phòng tạm giam. Ở bên trong viết xong một vạn tự kiểm điểm thư. Nhưng đừng nghĩ lại chạy, liền trường nói. Hừ lạnh một tiếng, Kiều Nguyên khó chịu mà hừ một tiếng. Vẫn là xoay người hướng tới phòng tạm giam phương hướng đi đến, Diêu Hướng Minh lo lắng mà nhìn hắn. Chạy nhanh theo sau, ở cách đó không xa nhìn Vu Tử Chiết thấy thế. Bỏ xuống cùng chính mình ở một khối đồng học, chạy chậm đuổi theo, Kiều Nguyên. Người từ từ, Vu Tử Chiết hô, Kiều Nguyên quay đầu. Tức giận nói, làm gì, tác giả có lời muốn nói. Quá khứ vai chính nhóm tính cách cùng hiện tại không quá giống nhau. Người trẻ tuổi sao, luôn là muốn táo một chút. Chương 173 Vu Tử Chiết thẳng tắp chạm hảo. Nói, ta mấy ngày nay trở về phòng tạm giam nhìn xem ngươi. Có cái gì yêu cầu ngươi có thể cùng ta nói. Đương nhiên ngươi cũng đừng tái phạm sai rồi. Ngươi một người phạm sai lầm, toàn ban đều sẽ đã chịu liên lụy. Kiều Nguyên nghe vậy xách một tiếng. Nói, ta không cần ngươi quản, ta cũng sẽ không liên lụy lớp học. WC ta một người tới quét là được. Vu Tử Chiết cảm nhận được liền lớn lên thống khổ. Kiều Nguyên tính cách thật sự là quá đơ mơ siêu, đối phó loại tính cách này hoàn toàn không có kinh. Nhiệm Vu Tử Chiết nghe vậy lập tức mở miệng phản đối hắn nói. Không cần ngươi một người quét tước, chúng ta có nghĩa vụ giúp ngươi. Chỉ là ngươi lần sau đừng tái phạm sai rồi. Làm quân nhân muốn thủ kỷ luật, ta không cảm thấy ta làm sai cái gì. Kiều Nguyên lạnh lùng mà nhìn hắn, nói, duy nhất thực xin lỗi người sự cũng chính là cho các ngươi đi theo quét WC. Nhưng ta đều nói, WC ta một người tới quét. Kiều ca, ta cũng giúp ngươi. Diêu Hướng Minh sợ hãi rụt rè mà mở miệng, ta đều nói không cần. Kiều Nguyên nói xong, xoay người liền đi. Ai? Kiều ca, Diêu Hướng Minh nôn nóng mà nhìn hắn bóng dáng, lại nhìn bên cạnh Vu Tử Chiết, vẫn là xoay người đối với Tử Chiết nói. Lớp trưởng, ngượng ngùng, kỳ thật Kiều ca, hắn trốn giáo là có nguyên nhân. Vu Tử Chiết hít sâu một hơi, hỏi, cái gì nguyên nhân? Hôm nay là Kiều ca phụ thân ngày rỗ. Diêu Hướng Minh hạ xuống mà nói, hắn chính là tưởng trở về nhìn xem chính mình lão ba. Nhưng là liền trường không biết vì cái gì chính là không được hắn trở về. Vu Tử Chiết trầm mặc, từ tình lý thượng xem, Kiều Nguyên xác thật là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng trường quân đội quy định chính là như vậy. Hắn đích xác trái với kỷ luật. Diêu Hướng Minh thấy ở Tử Chiết không nói lời nào. Tức khắc sốt ruột nói, lớp trưởng, người giúp Kiều ca cầu tình đi. Hoặc là khuyên nhủ hắn cũng đúng. Vu Tử Chiết trong lòng ý thức trách nhiệm chậm rãi dâng lên. Hắn gật đầu đáp ứng nói. Hảo, ta đi cùng liền trường nói. Diêu Hướng Minh cảm kích mà nhìn hắn. Nhìn theo hắn chiều liền trường văn phòng đi đến. Theo sau chính mình cũng rời đi phòng tạm giam. Mơ siêu Vu Tử Chiết vừa đi một bên cân nhắc Kiều Nguyên tình huống, thân là lớp trưởng. Hắn có nghĩa vụ trợ giúp lớp học mỗi một cái đồng học, duỗi tay gõ liền trường cửa văn phòng. Vu Tử Chiết chậm rãi đi vào, nhìn thấy liền trường sau liền lập tức kính cấp quân lễ, có chuyện gì sao? Liền trường xoa cái trán, nhìn thấy người đến là Vu Tử Chiết lúc sau, thần sắc hơi chút hòa hoãn một ít. Vu Tử Chiết là năm nay tân sinh chung, có thể nói là ưu tú nhất một cái. Mặc kệ là thành tích năng lực vẫn là tính cách, đều làm các giáo quan vừa lòng. Liền trường, ta muốn hiểu biết một chút chúng ta ban Kiều Nguyên đồng học tình huống, Vu Tử Chiết nói. Liền trường nghe được Kiều Nguyên tên, chậm rãi thở dài, nói, hắn kỳ thật bản tính không xấu. Ta biết. Vu Tử Chiết gật đầu, liền trường ngươi vì cái gì không chuẩn giả đâu. Vu Tử Chiết hỏi, kỳ thật trong tình huống bình thường, ngài là sẽ phê chuẩn đúng không? Tương đối quy củ là chết, người là sống, liền tính là pháp luật có đôi khi cũng sẽ suy xét đến tình lý thượng sự, ai? Liền Trường nói, ta vốn dĩ cũng là hy vọng hắn nhanh lên từ phụ thân qua đời bóng ma chung đi ra. Cuối cùng lại hoàn toàn ngược lại, hắn sẽ biến tốt. Liền Trường, ta kỳ thật còn có một vấn đề. Vu Tử Chiết nói, Liền Trường gật gật đầu. Ngươi hỏi đi, Vu Tử Chiết chần chờ trong chốc lát. Qua 2-3 giây mới hỏi nói. Kỳ thật, Kiều Nguyên không nên tới đọc trường quân đội đi. Hắn tính cách, không giống như là sẽ thích đọc trường quân đội bộ dáng. Hơn nữa, hắn không phải lần đầu tiên trái với trường học kỷ luật, Liền Trường ngoài ý muốn nhìn thoáng qua. Vu Tử Chiết, không nghĩ tới đứa nhỏ này. Tâm tư còn rất tinh tế, không sai. Hắn tới đọc trường quân đội mục đích cùng các ngươi đều không giống nhau, Liền Trường nói. Các ngươi đại bộ phận người có thể là muốn làm một người quang vinh quân, người hoặc là cảnh sát. Tương lai là tưởng bảo hộ người khác, nhưng là hắn, lại nói tiếp có điểm trung nhị. Hắn là vì báo thù, ngạch, báo thù, Vu Tử Chiết hỏi, là phụ thân hắn sự. Liền Trường gật gật đầu, dặn dò nói. Lời này ta cũng liền nói cho một chút ngươi. Ngươi ngàn vạn không cần nói cho những người khác, Vu Tử Chiết lập tức nói. Ta tuyệt đối sẽ bảo hộ đồng học cá nhân riêng tư, Liền Trường nói xong lại bắt đầu thở dài. Nếu lúc này bên cạnh phóng một lọ rượu, phòng trừng hắn đều có thể trái với kỷ luật cầm lấy tới rót một ngụ mơ siêu, kỳ thật. Kiều Nguyên phụ thân hắn a, phía trước là ta lớp trưởng. Là một vị phi thường ưu tú nhân dân cảnh sát, Vu Tử Chiết mở to hai mắt nhìn. Hắn không nghĩ tới Kiều Nguyên phụ thân cư nhiên cũng là một vị cảnh sát. Hơn nữa vẫn là Liền Trường đã từng lớp trưởng, phụ thân hắn là năm trước chấp hành nhiệm vụ thời. Điểm chết, chúng thương, Liền Trường ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lâm vào hồi ức, Vu Tử Chiết cảm thụ được đột nhiên trở nên trầm trọng bầu không khí. Tiểu Tâm hỏi, địch nhân là ai? Bị bắt được sao? Là nhân phiến tử, Liền Trường nói. Một đám người số khả năng có gần 50 người, kiềm giữ sùng ống vũ khí kẻ bắt cóc. Thực đáng tiếc chính là, đến bây giờ, chúng ta như cũ không có bắt được bọn họ, đề tài này thật sự quá mức trầm trọng mà bi thương. Vu Tử Chiết một chốc một lát cũng không biết nói cái gì. Hắn tiêu hóa một hồi này đó đối thoại tin tức lượng. Hỏi, cho nên, Kiều Nguyên tới trường quân đội là vì chào bọn buôn người đó. Đúng vậy, còn rất lệnh người vui mừng. Hắn không có trực tiếp chính mình lao ra đi tìm nhân phiến tử tung tích. Mà là thông qua đương cảnh sát phương thức tới báo thù, liền thở dài khí, có thể lý giải. Không có đi thượng lạc lối là chuyện tốt. Liền Trường ngươi đừng quá lo lắng, Vu Tử Chiết an ủi nói, Liền Trường ngồi thẳng thân thể. Đổi đi trên mặt vẻ mặt lo lắng, nghiêm túc mà nhìn Vu Tử Chiết cũng đi theo đứng thẳng. Minh Bạch lúc này đã không còn là nói chuyện phiếm lúc Vu Tử Chiết, Liền Trường nghiêm mặt nói, ở. Ngươi là lớp trưởng, hẳn là chiếu cố lớp học mỗi một cái đồng học, có thời gian, ngươi liền nhiều quan tâm một chút Kiều Nguyên đi. Ngàn vạn đừng làm cho hắn đi chật, ta vẫn luôn không hiểu lắm như thế nào giáo các ngươi này đàn người trẻ tuổi. Có lẽ các ngươi cùng thế hệ nhiều tâm sự hiệu quả càng tốt đi, Vu Tử Chiết nhận lãnh hạ này phân. Nhiệm vụ, nghiêm túc mà hồi phục nói, ta nhất định sẽ tận lực trợ giúp Kiều Nguyên. Liền Trường vui mừng mà nhìn hắn, vậy là tốt rồi, bất quá cũng không cần quá mức kích minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Liền Trường còn có muốn công đạo sao? Không đúng sự thật ta hiện tại phòng tạm giam xem hắn, Vu Tử Chiết hỏi, đã không có. Người đi đi, là, Liền Trường nhìn xoay người đi ra ngoài Vu Tử Chiết. Biểu tình vẫn là có vài phần lo lắng, Vu Tử Chiết thật sự có thể cùng Kiều Nguyên hảo hảo câu thông sao? Tuy rằng Vu Tử Chiết thoạt nhìn thông minh lại có trách nhiệm cảm. Nhưng chung quy còn chỉ là cái 18 tuổi thiếu niên, ai? Hy vọng có thể có điểm hiệu quả đi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, là ký thuyết, ha ha ha không nghĩ tới ngươi trước kia như vậy trung nhị. Kiều Nguyên, mỗi người làm việc đều sẽ có lý do. Ta kia cũng là cái hợp lý do. Dựa vào cái gì liền nói ta trung nhị. Gần nhất đoạn chương địa phương đều làm ta cảm thấy phi thường phiền não, chương 174 trường quân đội. Phòng tạm giam nhỏ hẹp mà trang trí đơn điệu, bồn cầu cùng giường đều ở một phòng. Trừ lần đó ra, chỉ có một bộ đơn giản tới cực điểm bàn ghế chặt chẽ mà tễ ở phòng tạm giam nội, Kiều Nguyên ngồi ở ghế trên, cắn bút đầu tự hỏi như thế nào viết xong một vạn tự kiểm điểm thư, hắn đã đem chính mình có thể nghĩ ra lời nói khách sáo tất cả đều tắc lên rồi. Nhưng số lượng từ cũng mới miễn cưỡng thấu đủ 3.000, lại muốn tăng thêm số lượng từ. Cũng chỉ có thể thật sự đối lần này chính mình phạm sự phân tích thấu triệt hơn nữa nghĩ lại xin lỗi, nhưng hắn căn bản là không nghĩ thật sự xin lỗi. Hắn cảm thấy lúc này đây liền trường căn bản chính là ở cố ý khó xử, trước đó không lâu có một cái nãi nãi qua đời đồng học xin nghỉ về nhà, lập tức đã bị phê chuẩn. Dựa vào cái gì đến hắn liền không được, còn dọn ra một bộ cái gì quy củ ra tới nói hắn. Hết chương.